Nhất phi gì? Đức Phật thuyết pháp duyên sĩ duyên sinh để đoạn trừ các ý luận. Con xin đảnh lễ Đức Phật. Hỡi bổn sư tôn quý của con, xin hãy an vị trên tòa sen và nguyệt luân trên đỉnh đầu con. Xin thương xót con vì lòng bi mẫn, cho con những thành tựu về thân, lời ý, đấng đạo sư thế tôn của chúng con, bậc cứu thế vô song, Di Lặc đấng vô địch, vị nhiếp chính của đấng chiến thắng, thánh Asanga mà Phật đã tuyên đoán sự ra đời. Con dâng lời cầu khẩn đến ba Đức Phật và Bồ Tát, hãy thế thân viên ngọc tối tôn trong các triết gia Ấn Độ, thánh Vinu Tisena người sáng lập trung đạo, Vinu Tisena Gomi người vẫn còn được tin tưởng. Con dâng lời khấn nguyện lên ba người bạn của hữu tình, Varanasena người thành tựu trạng thái siêu phàm, Vijitasena người huấn luyện trong những đạo lộ sâu thẳm, Vajrayana với hành động đầy quyền năng. Con khẩn cầu ba vị đã mở con mắt ở thế gian, hay sư tiễn hiền người hoằng dương con đường bát nhã, Kusali người nắm vững tất cả giáo lý Phật, Ratnasena người thương yêu chăm sóc hữu tình. Con khẩn cầu ba vị thiền trưởng của chúng sanh, ngài Selimba người có tâm bồ đề kiên cố, ngài Atessa nắm giữ truyền thống những bậc tiên phong, ngài Tổng Tâm Bà người sáng làm sáng tỏ thánh đạo. Con khẩn cầu ba cột sống của nền giáo lý, Đức Thích Ca Mâu Ni bậc giảng dạy vô tỷ vô thượng cứu tinh, Đức Văn Thù người nắm giữ tất cả trí tuệ chư Phật, Đức Long Thọ bậc thánh cao cả thấy được ý nghĩa sâu xa. Con khẩn cầu ba châu báu tuyệt đỉnh trong các triết gia, ngài Nguyệt Xứng người làm sáng tỏ thánh ý, Vijayakokila giỏi nhất trong hàng đệ tử của ngài Nguyệt Xứng, và em ngài một pháp vương tử chân chính. Con khẩn cầu ba nguồn tri thức dồi dào, Atisa người nhận chân được chiều sâu duyên khởi và nắm giữ con đường của những bậc tiên phong, và Tổng Tổng Bờ người làm sáng tỏ thánh đạo. Con khẩn cầu hai châu báu của đất Diêm Phù Đề gồm ba bờ bậc thánh, bậc hành giả hùng vĩ nhiều năng lực, Mezuba nhất tâm tịch chỉ sâu xa, Tama Bà người hộ trì tất cả ngành luật tạng. Con khẩn cầu ba ngọn đèn soi sáng những chốn xa xôi, Nam Kha Sen Kế hành giả tinh tấn vĩ đại, Nam Kha Dệ Bô, người được chư thánh hộ trì. Nam Kha Sạng Bô, người từ bỏ tám bận tông thế tục. Con khẩn cầu Đức Dề Xế Sạng Bô, người với Bồ Đề Tâm xem tất cả chúng sanh như con ruột, người được gia trì và chăm sóc bởi trời của những vị trời, hướng đạo sư tối thượng cho hữu tình vào thời mạt pháp. Con khẩn cầu Nam Kha Dệ Sen Dệ Xê Bô Tâu à, vị nhiếp chính của đấng chiến thắng. Sa Đâu à, người có trí tuệ không ai sánh bằng. Chê Câu à, người nắm giữ hệ phái Bồ Đề Tâm. Con khẩn cầu ba vị đáp ứng hy vọng của hữu tình. Chê Câu à, vị Bồ Tát ngự trị những truyền thừa và tuệ giác, Lo Buôn Quang Trúc, học giả vĩ đại và uyên bác về kinh, Quảng Bô Rinpoche, người che chở chúng sanh trong ba cõi. Con khẩn cầu ba vị thuyền trưởng vô phong, ba vị trưởng lão vô song, Sạng Chemba, người có giới hạnh vô cấu, Sô Nâu à, người duy trì 100,000 chương luật tạng, Năm Trật Ba, người hoàn tất những luận siêu hình lớn lao. Con khẩn cầu ba đại cứu tinh của hữu tình, chúa tể của các pháp rộng và sâu, đón che chở tất cả hữu tình may mắn và công việc cao quý là hoàn truyền chánh giáo. Con khẩn cầu một bậc tôn sư quang vinh, Su Trim Bà, hoàng tử vĩ đại trong những học giả, Sở Nụ Hổ, người đạo luyện hướng đạo tâm linh của mình, Dẹm Bố Hòa, người luyện tâm trên đạo lộ thượng thừa. Con khẩn cầu ba pháp tử của đấng chiến thắng, Sa Dê Về Khó Tàn, những đức tính vi diệu, Nam Kho Dề Bô, được chư thánh hộ trì, Sen Kế Sạng Bô, người từ bỏ tám bận tâm thế tục. Con khẩn cầu Dề Xế Sạng Bô, người với Bồ Đề Tâm xem tất cả chúng sanh như con ruột, người được gia hộ và chăm sóc bởi trời của những vị trời, hướng đạo sư tối thượng cho hữu tình vào thời mạt pháp. Con khẩn cầu Nam Kho Dề Sen, Đức Quang Tự Tại, kho tàng lớn của từ bi thấy đúng, Đức Văn Thù, đấng toàn tri vô cấu, Đức Son Ca Ba, bảo châu tối cao của những học giả xứ tuyết. Con khẩn cầu Đức Lộ San Trợ Ba, Ngài Tôn Khách Ba, Về Bê Chạm Bê Gà Số, vị hoàng tử vĩ đại trong những học giả, Khe Trúc Rinpoche, mặt trời của những triết gia, Ba Sô Chế, người giữ kho chỉ giáo bí mật. Con khẩn cầu ba bậc đạo sư vô tỷ, trước khi tọa chế người đã đạt được sự hợp nhất, Dè Oa En Sa Bà, người thành tựu ba thân, Sang Kế Dễ Xế, người giữ gìn sự truyền thừa và tuệ giác. Con khẩn cầu ba vị học giả yên thâm, Lập Sang Chốt Khi Ghè Sen, người cầm cờ pháp chiến thắng, Con Chốt Ghè Sen, đệ tử thân cận của ngài, Lập Sang Dễ Xế, người rọi ánh sáng trên thánh đạo, Ngạo Quan Chậm Ba, người hoàn truyền giáo lý Đức Thích Ca, Lập Sang Nhiên Trác, người được xem là đệ tử thân cận nhất của ngài, Duyện Tên Ta Dế, người có vô biên thiện đức. Con khẩn cầu ba bậc thầy từ bi, Te Ba Rập Xế, người hoàng dương giáo lý của Lập Sang Dễ Xế, Lô Trố Sạng Bô, người làm việc để giải thoát tất cả hữu tình, Lập Sang Dạ Xô, người giảng dạy thiện xảo. Con khẩn cầu ba bậc thầy vô song, Quy Đức Bổn Sư tối thượng đầy từ bi của con, Chìm Bao Giờ Xô, đấng vô tỷ, người nắm giữ vừa giáo lý vừa thực hành, giữ gìn sự truyền thừa và tuệ giác cho bốn hạng người may mắn có khả năng đón nhận. Con khẩn cầu với sự thành kính tột bậc của thân lời và ý, bậc đa văn học nhiều, người mở rộng mạng đà la của chỉ giáo khẩu truyền và mở bày những hành trì ẩn mật của hai giai đoạn. Con khẩn cầu ngài Tiên Sinh Khế Trúc, vị thầy tu nhập thể tử tế nhất, mà thân thể chứa đựng tất cả chỗ nương tựa quá khứ, hiện tại và vị lai, lời ngài có sự hùng biện của Đức Văn Thù, tâm ngài như đại dương trí tuệ tự nhiên về ba môn học tăng thượng và về nhân quả. Con khẩn cầu ngài Lộ San Luân Trúc Gà Xô, bậc thầy tôn quý của con, thiện xảo về mọi ngành, tâm ngài phụng sự những bảo châu của bậc thánh đầy đức từ bi, ngài mặc tấm y thuộc bốn thiện sự và rộng rãi. Con khẩn cầu Chạm Ba Tiên Sinh Trên Lễ, Lộp Sang Dễ Xê Tiên Sinh Gà Xô, Đức Đạo La Lạc Ma thứ 14, nhập thể của trí tuệ căn bản của tất cả đức chư Phật, hỏi bậc tiên phong trong nền giáo lý vô cấu, hỏi đấng che chở người phóng ra một số lượng lớn mạng đà la. Con khẩn cầu bậc thầy đầy từ bi, Ngài là con mắt thấy tường tận tất cả nền giáo lý. Ngài là cổng lớn đưa người may mắn đến giải thoát. Ngài được điều động bởi từ bi dùng phương tiện khéo. Con khẩn cầu chư vị đạo sư, những người cho con ánh sáng. Hôm qua là ngày nhập diệt của Ngài Chậm Chen Chư Trí, là cái vị mà đã thành lập ra cái ngôi chùa Sera. Còn ngày là ngày 25, là ngày mà Ngài Tôn Cách Ba nhập diệt. Cho nên ngày hôm nay là ngày Tôn Cách Ba nhập diệt. Cúng dương trà. Thank you.

sinh vây về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề, với công tư lương có được từ sự nghe Pháp, con nguyện thành Phật Đạo để cứu độ chúng sanh. Con xin vây về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến khi giác ngộ Bồ Đề, với công đức có được từ sự nghe Pháp, con nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Con xin vây về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến khi giác ngộ Bồ Đề, với công đức có được từ sự nghe Pháp, con nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Xin đảnh đại đức vô tâm vì lòng đại bi ngài đã thuyết pháp để trừ tất cả tà kiến cho chúng con. Tôn Cách Ba đềm vì mà nổi tiếng khắp ngày đầy đủ về uyên bác và cái sự tham chứng. Sau đó ngài đến U San. Và ngài đi học ở khắp nơi. À, 25 tuổi, ngài đã viết cái bộ luận Lạy Sế Sen Đen. Rồi gặp ngài Ta Sang, dịch giả. Cho nên ngài Tông Cách Ba còn lúc 25 tuổi ngài đã soạn một cái bộ luận Lạy Sế Sen Đen. Nó cái giai đoạn thời ngài còn trẻ, và sau cái thời gian ngài trưởng thành. Và đã nghiên cứu và học hành một cách viên mãn. Ngài Tôn Cách Ba là một cái vị bậc đa văn. Rồi sau đó thì ngài theo cái lời dạy của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, thằng ngài Tôn Cách Ba nên ẩn tu. Cho nên ngài đã trở thành một cái vị ẩn tu. và nghiên cứu và hành trì. Cuối cùng Ngài đã hoàn mãn tri kiến phân tích về không tánh và duyên sinh. Nên khi mà Ngài trong cái lúc ẩn tu, Ngài đã hiện chứng được là không tánh, sám hối, nghiệp chướng, tích lũy, phước đức. Ngài soạn những cái bộ luận và những cái điều mà Ngài nghiên cứu và học hành cũng đã được viên mãn. Rồi đó Ngài sẽ viết lên cái bộ xưng tán duyên khởi, bộ luận xưng tán duyên khởi. Lúc mà Ngài hiện chứng không tánh, trừ xúc cảm đó, Ngài đã viết lên bộ xưng tán duyên khởi. Theo cái thông thường trong mật thừa thì nó qua cái giai đoạn là thân tịch, khẩu tịch và ý tịch, và người ta vẫn nổi tiếng rằng Ngài đã đi vào cái trạng thái của ý tịch, nghĩa là cái tịch tịnh của ý. Nên thỉnh nguyện ngài Tôn Cách Ba, lòng đại bi của Ngài Đại Trí Văn Thù, lòng đại bi của Ngài cái câu đó trước đó thì Ngài viết để tán thán Ngài Rèn Đa Hòa là thầy của Ngài Tôn Cách Ba, và nói là Ngài Tôn Cách Ba tán thán Ngài thầy của mình là Ngài Rèn Đa Hòa, là Ngài là biểu trưng cho cái lòng từ bi của Ngài Đà Quan Âm, và từ bi vô cái lòng, cái trí tuệ vô cấu của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, và là cái điểm trang sức tốt đẹp của tất cả bậc hiền trí tại Sư Tuyết. Con xin đảnh lễ với chân của Ngài Rèn Đa Hòa. Ngài Rèn Đa Hòa nói ô cái câu tán thán này không thích hợp với ta, hãy thay thế của tên của Rèn Đa Hòa bằng cái tên của Ngài Tôn Cách Ba, và cho nên Ngài mới xứng đáng với cái câu tán thán đó. Là chính câu này chính của Ngài Tôn Cách Ba đã viết để tán thán vị thầy của mình, Ngài Rèn Đa Hòa. Nhưng Rèn Đa Hòa đã nói là hãy nên thay thế tên của Ngài thành tên của Ngài Tôn Cách Ba. Nên sau này chúng ta hay nguyện cái câu đó. Cho nên cái Ngài Rèn Đa Hòa là một cái vị rất là uyên bác về không tánh, là thầy của Ngài Tôn Cách Ba. Ngài cũng suy tư về Trung Quán, ngồi nó cũng nghĩ về Trung Quán, và cả đời của Ngài tư duy về không quán. Cái vị Rèn Đa Hòa, thầy của Ngài Tôn Cách Ba. Và Ngài đã cái thỉnh cầu về Ngài Long Thọ và Ngài Thánh Thiên. Nên mình mới biết cái công hạnh và cái trí tuệ yên bác của Ngài Tôn Cách Ba như thế nào, thì mình hãy nên nghiên cứu và học hỏi 18 cái bộ luận của Ngài Tôn Cách Ba, mà đặc biệt về mật thừa. Cho nên từ nơi đó mình mới biết, là từ nơi cái kinh nghiệm của Ngài Tôn Cách Ba, Ngài mới viết lên những bộ luận và những bộ mật thừa. Mình mới phát được cái niềm tin, một cái tỉnh tính đối với Ngài Tôn Cách Ba. Nhà Trách Si Bên Đen, đệ tử của Ngài Tôn Cách Ba. Hãy cầu Ngài gia bị cho con sẽ học và hiểu cái giáo pháp, và gia trì cho con sẽ hiểu những cái sở hiểu như Ngài. làm thế nào để cái sự gia trì của Phật, gia trì của Phật, của thầy và của bậc đạo sư để gia trì vào cho người đệ tử. Mình nghĩ là những cái tội nghiệp của mình có thể có đấng cứu hộ nào đó sẽ tẩy trừ cái nghiệp chướng cho mình, nhưng Đức Phật không phải như vậy. Nó nói là các vị hãy là đấng cứu hộ của chính bản thân mình, cho nên là những cái tội lỗi của các con ta cũng không có thể dùng nước mà rửa, ta cũng không thể dùng tay mà xóa dịu những đôi khổ, cũng không có thể là cũng không có thể là đem cái sự chứng đắc mà truyền cho ta, cho các con. Các con hãy, ta chỉ dạy pháp để cho con biết nên tu và nên bỏ. Mình nói mình tu học qua cái quảng đại tất địa nó như thế này, và nó là hung mãnh tất địa như thế này, là mình suy nghĩ và mình tự dấn thân vào con được hành, chứ không phải là thầy nói thì nói, truyền thôi mình cứ nằm đó mình ngủ, mình cứ nghĩ sự gia trì của thầy hay là sự truyền đạo quán đảnh của thầy sẽ tiêu trừ hết những tội nghiệp cho mình. Cho nên lúc đó mình thấy chư Phật, chư Bồ Tát hay thầy của mình cũng giống như là cái đấng cứu hộ, giống như là một cái vị thần toàn năng có thể ban hạnh phúc cho mình, trừ khổ đau cho mình. Cái điều đó là sai lầm, nên là mình phải tự lực nổ thân, mình học và tư duy và nên làm thế nào để mình thành tựu tất cả những tất địa, làm thế nào để mà càng ngày càng phát triển cái văn tư tu và học toàn diện tất cả hiện giáo và mật giáo. Nên là để trừ hết tất cả những cái phiền não nhiễm ô, mình phải dùng cái trí, dùng cái trí mà để đối trị. Từ đó phải tự mình, phải mình gánh lấy cái trách nhiệm mà chính cho bản thân mình, tự mình phải đi trên cái đạo lộ đó. Cho nên kia thầy mà gia trì cho mình là ban phúc cho mình, cho nên gia trì cho con là để mà văn tư tu càng ngày càng tăng trưởng, và để đoạn trừ những ngoại duyên. Cho nên tự mình phải hành trì, còn gia trì của thầy là chỉ là ở bên ngoài với cái lòng đại bi của chư Phật, chư Bồ Tát và thầy thì gia trì, còn tự mình phải lãnh lấy trách nhiệm, phải nỗ lực và đi trên con đường đạo lộ đó để mình đạt được giải thoát. Điều đó rất là quan trọng. Nếu mình nói tu hành mà không có biết cái cách để tu hành như thế nào, trên tu hành thì những cái Thiên Chúa giáo hay là những ngoại đạo, mình đi vào những cái những cái vị mà ngoại đạo, họ cầu nguyện mỗi ngày, họ sống tri túc thiểu dục, và họ mình hãy xem cách hành trì của họ. Cho nên so với cái đặc thù của Phật giáo chính là gì? Đặc thù của Phật giáo chính là mình dùng tất cả những cái trí năng và cái tư duy và cái trí óc của mình để mà tư duy, để mà hiểu về không tánh. Ngài Giê-xu trong cái cầu nguyện của Ngài, để trừ tất cả những cái hí luận, để đoạn trừ những cái mà cái hiểu biết sai lầm. Mình không có muốn bị hạnh phúc, muốn khổ đau mà vẫn bị khổ đau, muốn hạnh phúc mà không được hạnh phúc. Muốn đoạn trừ những cái hư luận đó thì phải dùng cái sự thật, mà mình phải dùng cái tâm cứu cánh, có nghĩa là mình hiểu được cái sự thật để mà có hiểu được không tánh. Nên trước nhất là từ văn hệ tới là tư hệ tới tu hệ, từ tu hệ đó mình nó đi qua các đạo lộ, gate gate para gate para samgate buddhiso, cái năm đạo lộ. Tất cả những cái hí luận rất là nhiều loại cái hí luận, bất cứ cái gì mình nó trình hiện ra mà đều nó có nó thật có, nó hiện như vậy cho nên nó có, nên mà mình chấp thủ vào những cái gì nó hiện đó là thật có. Cho nên từ nơi nó xuất hiện như vậy, từ nó hiểu không tánh đến tất cả những cái hí luận đó, và để đoạn trừ những cái chấp thật. Nói là bậc minh sư ấy là trừ cái chấp thật đó, hay là các vị lâm, các vị bổn tôn hay các vị thần thánh hay là gia trì để mà đoạn trừ cái chấp thật cho con. Như vậy điều đó không thể, mà cái điều mà chúng ta phải dùng, mình dùng cái trí tuệ để mà nghiên cứu và hiểu, suy tư về cái điều mình, để mà suy tư về không tánh, để mình hiểu tất cả những cái hí luận giờ thuộc là tốt giờ xấu, để mình suy tư, cuối cùng mình đi tìm hiểu sự thật các pháp đó, cuối cùng mình thấy nó không có thật có. Như trong Long Lâm Chỉ Mô cái phần cuối, nên sở dĩ mình phải hãy nỗ lực để mà hiểu được cái không tánh. Trong vô thượng vô về thì nên cái đối tượng mà ánh quang minh đó gọi là diệu kỳ hội xe, từ nơi cái đối tượng quang minh ánh hội xe đó nên đối trị toàn tất cả những cái hí luận chấp thật. Cái ý tưởng mà chấp thật đó, để từ nơi cánh tánh không để mà diệt trừ cái chấp thật đó, để mà cái tâm mà trí tuệ thuần tịnh nó càng ngày càng tăng trưởng, và đoạn trừ những cái tâm nhiễm ô, và lần lần đoạn trừ cái tâm chấp thật nhiễm ô tham sân si. Cái nghĩa của không tánh, mình đi truy tìm cái nghĩa không tánh, mà nó không có hiểu không tánh thì không có một phương pháp nào để mà chúng ta để trừ phiền não. Anh vô thượng nó liên quan tới vô thượng vô già, để đoạn trừ hết những cái thấy biết vừa là khách trần là hí luận, những cái vọng tưởng khách trần đó nó chỉ là bên ngoài nó xuất hiện. Từ nơi cái ánh quang minh của nguyên thị tâm, dùng cái ánh quang minh của nguyên minh, cái ánh quang minh của nguyên thị tâm nó không có bị những cái nhiễm ô của khách trần làm phiền não. Cho nên chúng ta phải an trụ vào cái vi tế tâm, ánh quang minh của vi tế tâm, để mà trừ hết những cái vọng tưởng của khí hay là cái năng lượng hay là cái tâm thô đó, để đi vào cái tâm vi tế để mà đoạn trừ cái phiền não nhiễm ô. Anh mình học là cái trung luận, nhưng mà nếu mình học cái không tánh thì mình áp dụng trong cái cuộc sống, nếu như mình không có áp dụng để mà cải đổi mà tu tập không tánh thì nó chỉ là chỉ ngôn từ. Làm thế nào để mình chúng ta thể nghiệm và đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày? Cho nên làm thế nào chúng ta đem áp dụng tư tưởng không tánh đó vào trong cuộc sống hàng ngày? Mình bắt đầu từ cái lớp 1 trở lên. Cho nên lần đầu tiên cho nên mình phải nương tựa cái bậc thầy dạy học. Để trên nơi để mình suy tư, à, với những cái điều hiểu biết đó hãy đem áp dụng và thực hành trong dòng tâm thức của mình để mà thực hành. Cho nên các vị hãy thực hành và tu học, thực hành phải kết nối với nhau, đừng có tách rời ra. Để làm cho cái vị mà duy na đó sẽ làm cho bị rác cổ. Các vị sẽ tụng kinh. Ngài sẽ truyền truyền luôn và sẽ ngừng sớm, còn thời gian còn lại sẽ cầu nguyện. Từ ngày hôm nay ngày tông ngày nhập diệt của ngài tông cấp ba, xin các vị hãy tụng kinh cầu nguyện. Khi mình mà nói không có một cái tự tánh, nếu mình hiểu được không duyên sinh, không tánh, nó không tự tánh, có nghĩa là nó do mà nhân duyên nó phụ thuộc, cho nên nó không có nó phụ thuộc nhân và duyên, cho nên nó không có một tự tánh. Tất cả các pháp nó có, nhưng mà nó không có một cái bản thể nội tại. Nếu nó có một bản thể thì nó có một cái tự nó độc lập mà có. Nó độc lập mà có thì nó không cần phải phụ thuộc một cái khác. Cho nên ngài Long Thọ nói rằng nói mà các pháp nó có một, phải suy nghĩ như thế này. Ngài Long Thọ nói thế này: nếu như nó có một cái tự tánh thì nó không cần phải phụ thuộc vào nhân và duyên để mà thành quả. Tự nó có, tự nó là quả, tự nó không cần phụ thuộc vào nhân, cho nên không thể xác lập được có nhân quả. Ngài cũng đã giải thích quả nó phụ thuộc vào nhân, mà nhân nó cũng phải phụ thuộc vào quả, tại vì cái quả nó không có. Mình biết nó làm thế nào để nó có quả thì nó phải phụ thuộc vào nhân, từ nhân đó mới sanh ra cái quả. Cho nên nó có sanh cái diệt, có hành động của sanh diệt, có năng sở và tác động. Nó không có một cái tự tánh, nhưng mà trên cái thuật ngữ mà có thể thành lập tất cả các cả pháp. Nó ngay cả một cái hạt bụi lân hư tròn, những vi lượng tử, nó cũng không có một cái tự tánh của nó. Nó quan hệ là có tác dụng hay là có tác động hay có tổn hại, nó không có tự tánh nhưng nó vẫn có tác hại. Tại vì sao? Tại vì nó phụ thuộc một cái khác mà nó có. Tại vì phụ thuộc và không phụ thuộc nó trái nghịch với nhau, hoặc là nó phụ thuộc hoặc là không phụ thuộc, chỉ có hai cái con đường để chọn lựa. Những cái pháp mình có thể hiện chứng được do nó phụ thuộc vào cái khác, thì nó liên hệ với cái khác, cho nên mình xác quyết rằng nó không phụ thuộc, nó hoàn toàn không có cái gì không phụ thuộc. Nó phụ thuộc tại vì nó từ nơi nó phụ thuộc cái khác mà nó tồn tại. Cho nên không phải không tánh, nó vốn có sẵn như vậy. Từ nên cái thuật ngữ, trên cái thuật ngữ là nó có, cho nên trên cái thuật ngữ nó không có tổn hại. Vì trên cái trí tuệ mà lý trí không tánh đó, nó cũng không có tổn hại. Nó chỉ do cái tên mà có. Nếu mà nó có một tự tánh thì không có thiết lập là nghiệp quả tốt xấu hay là niết bàn sanh tử luân hồi, nó sẽ không có thành lập. Nếu nó có tự tánh thì sẽ nếu mà nó có tự tánh nên là cũng không có là xấu ba la mật, nên là nó không có tự tánh, từ đó nên mình có thể thành lập tất cả có tam bảo, có nghiệp quả, có tốt xấu, có sanh tử, có niết bàn. Nếu mà cái pháp nó có một cái tự tánh thì không có cần phải phụ thuộc vào nhân và quả. Nói như vậy thì nơi trong cái đẳng trì hay là chánh định của bậc thánh mà hiện chứng không tánh thì sẽ làm hủy diệt tất cả pháp, tại vì nơi đó thấy không có cái tự tánh. Cái nhận thức của các bậc thánh mà lúc trong chánh định để mà quán không đó, là cái trí tuệ đó là hủy diệt tất cả pháp. Khi những vị mà cho là có tự tánh, họ lập luận như vậy. Và có em có từ nơi mà trung quán từ tục phái trở xuống cho đến ngoại đạo nói rằng nếu như mà nó không có một tự tánh thì cho những cái mầm cây và tất cả pháp nó không có tự tánh thì tất cả các pháp nó không tồn tại, nên họ chấp rằng cái có và có tự tánh là một, nên không có thể phân biệt, họ không phân biệt được. Cho nên theo lập luận của trung quán nói có và không có tự tánh và có một tự tánh hoàn toàn khác nhau. Các tạng cái pháp nó không có tự tánh, nhưng mà cũng không phải là nó không. Nó có nhưng mà không có tự tánh, chứ không phải là nó không có gì kể. Còn những cái tư tưởng mà chấp nhận là tất cả các pháp nó có tự tánh, nếu như nó không có tự tánh thì không có một pháp gì cả. Họ đồng hóa giữa có và có tự tánh là một. Nên Trung Quán nói như thế này, Trung Quán ứng thành phái, nếu như nó có một tự tánh thì nó độc lập, nó không phải phụ thuộc. Nó độc lập không phụ thuộc thì trên cái hệ thống nhân quả cũng không thể thiết lập. Tại vì bản chất của quả nó phụ thuộc vào nhân. Nếu mà nó độc lập thì nó không còn phụ thuộc vào nhân mà nó vẫn tồn tại. Điều đó cho nên cái quả thì nhân quả nó, cái tên nó không có thành lập, và cái bản chất của nhân quả cũng không thể có nếu như nó có một tự tánh. Có một tự tánh theo Trung Quán lập luận, nếu nó có một tự tánh thì là không có bất cứ một cái hành động nào xuất hiện. Tại vì có tự tánh thì nó thường hằng, nó không phụ thuộc, mà cái hành động thì đều do nhân và duyên, nên có năng tác, có sở tác cái hành động, nên là cái hành động nó xuất hiện. Nằm một cái lý luận của những người mà gọi là tự tánh ấy, gọi là có một tự tánh. Nếu không có một tự tánh thì không có một cái pháp nào tồn tại, không có nhân quả. Họ rơi vào cái tư tưởng là chấp thường, có nghĩa là có một tự tánh cho nên nó có tất cả. Nếu mà nói không có tự tánh thì nó sẽ không có gì cả, theo cái quan điểm của người mà chấp mà có tự tánh đó, thì sẽ rơi vào chấp đoạn, hoặc là có tất cả hoặc là không tất cả, bị rơi vào hai cái biên gọi là chấp thường và chấp đoạn. Nhưng mà Trung Quán thì trả lời như thế này: nó không có tự tánh nhưng mà vẫn có những cái tác động và nhân và quả, và có tam bảo, có luân hồi, có niết bàn. Tại vì bản chất của các kẻ pháp nó không tự tánh, bản chất của các kẻ pháp không tự tánh tại vì nó phụ thuộc một pháp mà nó tồn tại, nó không có độc lập. Cho nên nó có nhưng mà không độc lập, nó không có tự có tự tánh. Cho nên mới có, nếu nó có một tự tánh thì không có một pháp nào hiện hữu. Nếu mà không phải tự tánh, không tự tánh đó thì không có pháp nào tồn tại. Nên là theo Trung Quán ứng thành phái giải thích như thế này: bất cứ cái pháp nào, mọi pháp đều là do duyên khởi, duyên sinh, cho nên nó có. Nên cái từ mà duyên khởi, và tự tục phái và Trung Quán đều nói cái từ duyên sinh. Cái duyên sinh tại vì sao? Tại vì nó có nhân quả duyên sinh, là lý do đó mà nói nó duyên sinh. Tại vì cái nhân là nó làm năng lợi ích, và cái quả là sở lợi ích. Tại vì nó có một cái bản thể riêng của nhân, của quả, nó có bản thể riêng như vậy, cho nên nói là nó có một tự tánh. Cho nên là mình biết là từ nhân nó sanh ra quả, cho nên nó đâu có thể phụ thuộc riêng biệt. Cái duyên sinh mà lập luận ở nó theo của bên Duy Thức Tông và bên tự tục phái của Trung Quán đó, cũng nói duyên sinh, mà duyên sinh đó không có nghĩa như duyên sinh của ứng thành phái chấp nhận. Duyên sinh, cái nghĩa duyên sinh có nghĩa là như thế nào? Chia làm hai. Phụ thuộc nhân quả mà nó sinh, cho nên gọi là nhân quả duyên sinh. Là quả nó phụ thuộc vào nhân. Và nó là phụ thuộc duyên sinh. Cái quả này nó phụ thuộc vào nhân, không những quả phụ thuộc nhân mà nhân này nó cũng phụ thuộc vào quả. Tại vì từ nơi cái quả đó mà nó có một cái tên là nhân. như cái toàn phần nó phụ thuộc vào những cái vào chi phần, những chi phần phụ thuộc vào toàn phần. Nó phụ thuộc duyên sinh. Trong trong cuốn Bát Độc Sơ của ngài Tôn Cát Ba. Tại vì nó phụ thuộc vào chi phần cho nên nó có toàn phần. Để mình không có thỏa mãn với những cái thuật ngữ phổ thông, mình đi tìm chỉ cái tên gọi là giả lập, từ tư duy phân biệt mà giả lập. Cho nên thì nó chỉ phụ thuộc vào cái duyên, cho nó chỉ có phụ thuộc vào cái duyên và nhân, cho nên nó có cái tên gọi như vậy. Cái duyên sinh này nó vi tế, nó chỉ là cái duyên mà đặt vào cái tên gọi. Cũng chính là cái tư tưởng cứu cánh của Trung Quán, nó chỉ là cái danh ngôn, cái chỉ là có tên, cái danh ngôn đó nó có nghĩa, cái danh mà có cái nghĩa là không có bác là nó cái danh có cái nghĩa, cũng không có phủ định cái danh đó là không có thể nhận thức được cái danh ngôn đó. Nếu mà không có nghĩa, nó không có nghĩa cũng không có thể thành lập cái danh ngôn. Từ cái danh ngôn đó mình đi truy tìm cái nghĩa, nhưng mà đi truy tìm cái nghĩa thì không tìm được cái nghĩa nó nằm ở đâu. Nên cái tên cũng không có chỉ ra được cái tên, cái danh ngôn, nhưng mà nó vẫn có tác hại, cũng có làm lợi ích. Cho nên nó chỉ là duyên, đến là do duyên, cho nên mà nó chỉ duyên mà nó giả lập cái tên như vậy. Sa Sê Trí Chê là cái luận giải của ngài Tôn Cách Ba về trung luận. Ngài trích trong cái bộ là giải thích trung luận của ngài Tôn Cách Ba. Cái đối tượng sở pháp vi tế đó, để mình trừ cái đối tượng vi tế đó, khi mà mình đã bác đi cái sở pháp đó thì lúc đó chỉ còn cái danh ngôn, nó không có gì trong đó cả. Tất cả nó có như vậy chỉ là do cái danh ngôn mà có, nó không có một cái nghĩa thật sự. Tại vì khi mình đi tìm cái nghĩa thật sự thì mình sẽ không có thấy, cho nó là chỉ là cái danh ngôn mới gọi là cái nghĩa duyên sinh. Cái nghĩa duyên sinh có nghĩa là không có một tự tánh, nó không có tự tánh mà để sanh khởi. Nên nó giống như cái hương thành, nó cũng như là cái ván nắng, cũng như là giấc mộng, cũng như là huyễn hóa. Cái duyên sinh nói tự tánh, nghĩa là cái đối tượng mà phủ định tự tánh. Khi mà nói là cái tự tánh và là cái nó thuận chi nụ bờ, nó thuận chi nụ bờ, nó có cái khả năng để mà tác dụng, là có hai ngũ bô, là cái vật chất nó chia làm hai, hay là có một tự tánh ngũ bô, cái nghĩa rất rộng, cũng có khi chỉ cho tất cả pháp, hoặc là nó có tự tánh là cái đối tượng cần sở phá, hoặc là cái tất cả các pháp nó có một cái khả năng mà tác dụng của mỗi cái tính chất của pháp đó, nó có khả năng nó giữ một cái công dụng và cái tác dụng riêng của nó. Cái đối tượng mà cần bà phủ định ở đây chính là không có một cái tự tánh ấy. Những cái đối tượng mà để mình ký ức của mình nó đã trở thành quá khứ, cho nên nó không có tại vì cái ý niệm mà mình nhớ lại những điều đó thì nó vẫn có, tất cả những cái pháp mà nó thuộc về quá khứ cũng không có nghĩa là nó sẽ biến mất. Tại vì sao? Nó cũng vẫn có ký ức về những cái pháp về quá khứ đó, những cái hiện tượng về quá khứ. Cho nên từ đó nói những cái pháp, cái pháp thuộc về quá khứ mình đã, nó vẫn có, tại vì mình cũng có cái ích về những cái điều đã xảy ra trong quá khứ. Cho nên từ cái điểm quan trọng này, nên Trung Quán Ứng Thành Phái nói rằng quá khứ, hiện tại, vị lai đều là vật chất là vậy. Nhưng vậy mà chấp có tự tánh thì họ phải rơi vào cái tư tưởng là cái quy định là chấp đoạn. Nếu mà nó không có tự tánh thì nó sẽ không có gì cả. Từ nơi có tự tánh cho nên có thể thành lập được tất cả. Đó là theo cái quan điểm của là tự tánh, những cái tự tánh sư là những vị mà đi theo cái quan điểm là tất cả các pháp nó có tự tánh ấy. Nếu như có cái màu sắc thì nó không có hình dáng, có hình dáng cho nên mình biết là nó có cái vật chất. Tóm lại các ngươi cho rằng nếu vắng mặt của tự tánh có người nói là có nói không phải có cũng không phải không. Mình nói là nó có một tự tánh thì là trở thành và chấp thường, nó không phải phụ thuộc. Nên ngài Phật Hộ nói rằng nếu như mình nói tất cả các pháp mà nó có một tự tánh thì các vị sẽ rơi vào cái biên chấp thường. Tất cả các pháp nó đều phụ thuộc mà có, nên cái nghĩa của không tánh. Nó nói không phải cái nghĩa của không là không phải cái nghĩa của không có gì kể. Hiểu biết như vậy là một cái hiểu biết sai lầm. Nếu như vậy thì sẽ đem vào cái trạng thái là coi như là tổn giảm, có nghĩa là lấy một cái hiện tượng có mà cho nó là không. Nếu mà mình rơi vào chấp không và rơi vào chấp đoạn không có gì kẻ, mình sẽ rơi vào một cái tà kiến. Từ cái tà kiến nó dẫn mình vào ba cái ác đạo. Nơi từ nguyên sơ tất cả các pháp nó có và tới bây giờ nó vẫn có, nhưng mà nó không có thật có. Nó thì là do nhân và duyên cho nên nó thật có. T- tất cả các pháp bản chất của nó như vậy, chứ không phải là trừ khi mình hiểu không tánh thì các pháp nó mới trở thành không. Trước đó mình không hiểu thì không tánh nó không có, điều đó không phải. Từ ngay lúc ban sơ cái tất cả nó thành lập như vậy, dù mình hiểu hay không hiểu thì ban sơ tất cả các pháp nó cũng không có tự tánh, tại vì nó có từ do nhân và duyên nó kết hợp mà có, nên nó không có một tự tánh. Cái này là những cái lập luận của những tự tục phá trở xuống và những chuyện nói là có tự tánh nhưng mà vẫn thiết lập là duyên sinh. Cái duyên sinh đó tên duyên sinh nhân quả. Duyên sinh đó không phải là duyên sinh như trong không như duyên sinh như trong ứng thành phái chấp nhận. Trong ứng thành phái nói nếu như mà đã chấp nhận có một tự tánh thì không thể nào xác lập được nhân sinh, tại vì duyên sinh có nghĩa là nó phụ thuộc mà nó có, còn nếu nó có tự tánh thì nó không phụ thuộc. Cái điều đó nó mâu thuẫn. Những tranh biện của tự tánh phái và phi là vô tự tánh phái. Tự tánh phái là từ tự tục phái trở xuống và vô tự tánh phái từ ứng thành phái trở lên, ứng thành phái. Nếu mà không có tự tánh, cái tự ta cái tự tánh phái chi lập luận như thế này, nếu như mà không có một tự tánh thì không có một cái pháp nào, không có nghiệp quả, không có những cái pháp ở thế gian và xuất thế gian, nên là vô tự tánh phái trả lời như thế này, nói như vậy thì không có đúng. Tất cả các pháp đều có thể thành lập. Nếu mà như ông mà lập luận rằng có một cái tự tánh thì sẽ không có nghiệp, không có quả, không có sanh tử luân hồi, cũng không có tốt xấu, là phủ định tất cả. Tại vì cái nghĩa của khi mà nói cái nghĩa không có tự tánh cũng không có nghĩa là nó không có gì cả. Nó có, nhưng mà cái tên duy sinh nó có. Trung luận của ngài Nhược Xứng cũng dạy như thế này: ở trong tâm mình, một vị hành giả nhận thức rằng các mọi phiền não và những cái lỗi lầm khởi lên từ do mà cái chấp ngã và cái thân kiến chấp thật đó, nên biết rằng cái ngã là đối tượng cần phải bác bỏ. Chứng minh cuối luận của ngài Nhược Xứng cũng dạy như thế này: các thiền giả muốn bước vào một cái sự thật thực tại, nghĩa là mình hiểu và không tánh đấy, những ai muốn đoạn diệt phiền não và những cái suy thối thì mình biết cái gốc cội rễ của luân hồi chính là gì, chính là cái chấp thật, chính là cái thân kiến. Thân kiến là chấp cái ngã và ngã sở đó. có nghi vấn hỏi rằng nếu cùng một sự tỉnh thức vốn biết được con người nó không có một cái tự tánh, cho nên cái uẩn cũng không có một tự tánh, thì ở đây là một cái sự ngụy biện. Cái hai sự tỉnh thức vốn biết rằng hai loại nhẽ, hai loại vô nhẽ phải như nhau. Tuy nhiên bởi vì các pháp và loại cái lời hữu tình gọi là nhân vô nhẽ và pháp vô nhẽ đó, nó khác biệt nhau, nó không có tồn tại một, nó không có tự tánh. Giống như cái vô thường của một cái bình và vô thường của một cái cột, thì cái vô thường đó nó giống nhau, giống như là cái không tự tánh của cái một lời hữu tình và không tự tánh của các hợp pháp, cái không tự tánh nó cũng giống nhau, thế nó khác nhau trên cái cơ sở đó mà nó vô thường, hay là trên cơ sở đó nó không tự tánh thì nó khác nhau trên cái cơ sở mà có thường hay vô thường thôi, gọi là chơi chê, là cái hữu pháp á. Trên cái nền tảng đó mà nó có hay không có, thì nó không tự tánh hay có tự tánh, nó vô thường hay là thường hằng, cái nơi cơ sở mà đặt đó thì nó có khác bản chất của vô thường hay bản chất của không tự tánh, thì nó giống nhau. Cái giống như không tự tánh của một cái bình hay không tự tánh của một cái trụ, thì cái không tự tánh đó nó cùng một bản thể, nó không khác. Nên mà dùng cái lý trí để mà phân tích, để tìm cái nghĩa thật sự của tất cả pháp tồn tại. Khi mình dùng cái trí tuệ như vậy, gọi là dùng cái đạo lý đó. Nếu như mà mình nhìn xung thì tất cả pháp mình không có, dù tất cả các cái pháp mà nó tồn tại, hay là tất cả những loài súc sanh nó cũng biết như vậy. Trên thuật ngữ phổ thông nó có như vậy. Ở trên phương diện là không có truy tìm phân tích cái nghĩa cứu cánh ấy, thì tất cả các pháp nó vẫn tồn tại. Khi mà nói các pháp này nó tồn tại có tự tánh hay không tự tánh ấy, đó là trên cái phương diện mà thắng nghĩa đế, trên cái nghĩa là không tính hay cái an trụ của cứu cánh. Nếu như nó có, mà nó dùng cái lý luận để mà phản bác phủ định cái đối tượng mà có, bất cứ một cái pháp gì nó có, nếu mình đi tìm mà mình phân tích mà tìm được thì mình sẽ tìm thấy. Nếu như cái dùng cái lý luận đạo lý mà không tìm thấy, cho nên gọi là nó đã bị phủ định, dùng lý luận để phủ định. Khi mà phương diện trên thuật ngữ thì tất cả các pháp nó vẫn có như vậy, không có truy tìm, dùng cái đạo lý để mà truy tìm, cho nên nói là nó có. Khi có đó nên phương diện là tục đế, tương đối trên danh ngôn, cái điều đó là không phủ định. Nên thế gian đồng ý như thế nào thì trong giáo lý của Đức Phật cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà cái sự thật là cái cứu cánh hay là cách tồn tại như tất cả pháp là, thì mới dùng cái đạo lý thắng nghĩa đế mới nói là cái đó nó không có tương đồng ở cái thế gian và suốt thế gian. Khi mà chỉ nói là nó, tất cả các pháp, cái pháp hữu vi nó chỉ sanh không á, điều đó là không có phủ định. Nhưng mà nói nó sanh, nó có một tự tánh sanh, thì lúc đó là trung quán mà vô tự tánh trung quán nó muốn phủ định rằng nếu nó có tự tánh thì không tự nó sanh. Nếu nó có một tự tánh sanh thì hoặc là bốn cái điều bốn biên, hoặc là tự nó sanh, hoặc là khác với nó sanh, hay là tự sanh, tha sanh, hay là kẻ hai, vì kẻ tự và tha cùng sanh, hoặc là không kẻ hai, không tự không tha mà sanh, hoặc là một cái nhân thường hàng mà sanh. Khi mà nói sanh không thì điều đó không có cần phải biện luận. Chỉ biện luận trên phương diện là nó có tự tánh mà nó sanh. Anh khi mà nói dùng cái đạo lý để phân tích nó có tự tánh sanh hay không có, không có tự tánh sanh. Tại vì trong cái chánh định của Bậc Thánh thì thấy là không có thỏa mãn với cái chỉ cái sanh không. Không trên vừa phương diện là nhanh ngôn. Các vị đi vào đi tìm cái nghĩa thắng nghĩa, cái chơn như, không thấy có một cái đó là vô sanh. Vô sanh có nghĩa là không có một tự tánh mà sanh. Cho nên từ đó nói là nó vô sanh, nó không độc lập sanh, cho nên gọi nó là vô sanh. Là tự tánh tông phái chỉ cho rằng nói như vậy là trong cái chánh định của Bậc Thánh là coi như là hội diệt tất cả pháp. Tại vì tất cả các pháp nó có tự tánh mà các Bậc Thánh là lại thấy không có tự tánh. Cái điều đó là như vậy nó mâu thuẫn. Nhưng mà trong ứng thành phái hay là vô tự tánh phái trả lời như thế này, điều đó không sai lầm. Khi nói tất cả các pháp nó có thì nó vẫn có như vậy. Khi mà đi truy tìm cái nghĩa thật sự thì mới không có. Cái điều đó nó không mâu thuẫn gì với nói là không có hủy hoại tất cả pháp, mà là chỉ đi tìm cái bản thể chân như của tất cả pháp trong chánh định. Nó tại vì không thấy, giống như là trong quán tưởng về cái bình nó không có tự tánh, thì lúc đó không còn thấy cái bình. Cũng không có nghĩa là cái bình nó không tồn tại. Cái bình nó tồn tại trên cái phương diện danh ngôn, trên phương diện tương đối. Giống như cái mắt mà thấy sắc thì mắt nó thấy sắc. Mình thấy là bên ngoài cái sắc nó có, nhưng mà cái thức nó cũng có một cái tự tánh. Bản chất là nó không có một tự tánh, nhưng mà mình nói nó có một tự tánh, nó có một cái tự tướng. Nên là những cái điều mình thấy biết đó nó đều là sai lầm. Nên mình nói nó có gọi là cộng hiện hữu pháp. Cộng hiện hữu pháp có nghĩa là những tự tánh sư và phi vô tự tánh sư cho rằng, thì tự tánh sư có nghĩa là tất cả các pháp nó có tự tánh, vô tự tánh sư nói tất cả các pháp không có tự tánh. Nó làm thế nào để mà có một cái, khi mà một cái đặt một cái nhân, thì giống như là ví dụ giống như là một cái pháp, bất kỳ một cái pháp nào đó, giống như là vật chất hay là cái sắc pháp này, nó không có tự tánh, tại vì nó là duyên sinh. Nhưng mà cái lý luận đó thì đối với cái tự tánh sư không chấp nhận, tại vì nói như vậy thì họ không có chấp nhận là tất cả các pháp duyên sinh, tại vì nó có tự tánh đối với họ. Nhưng mà đối với cái vô tự tánh sư nói là nó không có tự tánh. Khi mà thiết lập một cái nhân như vậy, một cái chánh nhân như vậy, thì đối với cái tự tánh sư chấp nhận có tự tánh, họ không có chấp nhận là cái tôn pháp là không có tự tánh. Nên đối với họ gọi là nghịch. Cái tương vi, họ lỗi tương vi và hoặc là bất thành. Bất thành là đối với người đạo là nói là tất cả các pháp không có tự tánh, tại vì là do nó duyên sinh. Đối người đạo là duyên sinh, họ không chấp nhận, cho nên đối với đó một cái nhân, nó cái nhân bất thành. Nhưng mà đối với cái tự tánh sư thì là nói là cái nhân này là cái tương vi, tại vì họ vẫn chấp nhận duyên sinh, nhưng mà họ không có chấp nhận không có tự tánh. Nó tránh nghịch dẫn nhau. Nếu đã duyên sinh thì nó đã không có tự tánh. Cho nên cái lý luận của mà có tự tánh đó nó trái nghịch, cho nên gọi là cái bị phạm vào cái lỗi tương vi. Đã phạm vào cái lỗi tương vi cho nên không có một cái hữu pháp. Không có hữu pháp là nói là giống như cái vật chất đó, một vật chất đối với tự tánh sư nó là có tự tánh, đối với vô tự tánh sư nó không tự tánh. Cho nên không có một cái pháp cộng thông con có một cái hữu pháp là cộng hiện, nên là rất là khó thành lập một cái chánh nhân. Nói mà nói tất cả các pháp thì nó không có tự tánh, thì phản bác không có tự tánh thôi, chứ không phải là phản bác là không có mắt tai mũi lưỡi. Những cái pháp mình thấy, tất cả các pháp mà mình thấy có biết đó là mình không có phản bác là tất cả pháp, là không có pháp nào cả, chỉ bác là các pháp nó không có tự tánh thôi. Nó có tự tánh nó phản bác điều đó, chứ không phải bác pháp, bác là các pháp là nó như thế này như thế kia, chỉ bác cái chấp cái tự tánh của pháp đó thôi. Nó cái bản chất của các pháp là có, mà nó cái bản chất của tất cả bản chất của tất cả các pháp nó thật có, thì điều đó mới là phản bác, hay là không chấp nhận. Nó là tất cả pháp nó có cái bản chất riêng của nó, nhưng mà nó không có cái bản chất thực tại, nó không có một thực một bản chất. Nên hai cái quan điểm đó nó rất khác nhau. Nó có bản chất của cái pháp này, có bản chất của cái kia, nhưng bản chất đó nó không có một cái tự tánh, hay không thật có cái bản chất đó. Nên mà thiết lập về cái chân đế và thục đế. Nếu như mà mình nói là không có cái tục đế thì không thể nào thành lập được thắng nghĩa đế. Khi mà khởi sinh lên phụ thuộc, ta giải thích là không. Đây chính là giải danh, cũng gọi là trung đạo. Bởi vì không pháp nào vốn không. Nếu nó có thì mình đi truy tìm quan sát thì mình sẽ tìm được. Nhưng những cái pháp bên ngoài mình đi truy tìm nhưng mà không có tìm thấy. Nên là nên theo cái quan điểm của Trung Quán, khi mà đi truy tìm không có tìm thấy, cho nên nói là nó không có tự tánh. Nghe Đông Thọ nói rằng khi mà nó sinh khởi, nó duyên sinh, thì bản chất của tất cả các pháp đó nó không có tự tánh. Mình nói mình nhưng mà nói là nói là không có một tự tánh, tất cả các pháp mà nó thuộc về tục đế tương đối á, nó không có tự tánh, cho nên nó không có, nó như vậy thì không có thành lập được tục đế. Thì cái vị đó là không có hiểu rõ về cái hai đế, là từ nên cái cơ sở là tục đế đó mới thành lập là chân đế. Nên chúng ta hãy cầu nguyện, hãy nhớ lời cái công đức của Ngài Tôn Cách Ba về những cái công hành, về thân ngữ ý của Ngài, về nói về những lời cầu nguyện, và nghĩ về những cái lời, những cái công hành, những cái sự của Ngài Tôn Cách Ba. Thank you. có một cái bài tụng nguyện gọi là Sa Gạn Ri của ngài Dalai Lama thứ bảy, Dalai Lama thứ nhất đã soạn tác. Thì chúng ta hãy cầu nguyện nhân cái ngày nhập diệt của ngài Tôn Cách Ba. bài tán thán này của ngài Khế Trúc Rinpoche là một vị đệ tử xuất sắc của ngài Tôn Cách Ba đã viết và để tán thán về ngài, kể công hạnh của ngài từ nhỏ và lớn lên và tu học tất cả các vị đại học giả lừng lẫy, học với ngài Umaba, ngài Rendawa và ngài tham học là khắp các tông phái Sakaya và Nyima. Rồi sau đó thì ngài gặp được ngài Umaba là thầy của ngài, có khả năng tiếp cận với đức ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và hỏi về cái sự tu tập cái tánh không của ngài là nó thuộc về trung quán hay là thuộc về duy thức. Cái quan điểm thông qua tu tập tông không tánh của ngài đó nó thuộc tông phái nào, tại vì mỗi trường phái có định nghĩa một cái không tánh khác nhau theo cái trên cái học thuyết của mỗi trường phái. Cuối cùng ngài đại trí Văn Thù Sư Lợi nói rằng cái không tánh mà ngài Tông Cách Ba đang tu đó cũng không thuộc vào về cái không tánh của duy thức, hoặc là cũng không phải không tánh của trung quán. Cái không tánh đó nó không phải không tánh thật sự, nên ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi mới khuyên ngài hãy từ bỏ tất cả, hãy ẩn tu và sám hối tất cả những nghiệp chướng, tích lũy phước thiện và xem thầy mình là cùng bất phân với vị Phật, và hãy nghiên cứu học tầm tất cả những kinh luận của ngài Long Thọ, ngài Thánh Thiên, ngài Phật Hộ, ngài Người Xứng. Nên trong thời gian đó ngài đã từ bỏ tất cả và nhập ẩn tu. Ngài cúng dường mạng Đà La, sám hối, nên ngài hành trì nỗ lực một cách đúng mức. Rồi một đêm đó trong giấc mơ thì ngài thấy ngài Phật Hộ đã cầm cái bộ luận của ngài Phật Hộ, cái bộ luận đó cũng gọi là Phật Hộ luận luôn, lấy tên của ngài Phật Hộ đặt cái tên bộ luận đó, đã đặt vào đỉnh đầu của ngài. Sáng ngày hôm sau thì có người đã đem bộ luận đó đến cho ngài ngài Tôn Cách Ba, và bất khi mà đọc được cái bộ luận đó thì tự nhiên ngài bừng tỉnh và mọi cái nghi ngờ, những cái mà quan sát về không tánh của ngài nó hoàn toàn được đạt được cái thông suốt. Lúc đó ngài hiện chứng được không tánh, từ nơi chứng được không tánh đó ngài mới viết cái bộ là Xưng Tán Duyên Khởi. Và suốt công hạnh của ngài, và trong cái lúc mà ngài nhập diệt cái thân trung ấm, ngài đã hiện đắc được cái pháp thân, ngài thật thành Phật trong cái thân trung ấm, hay là trong cái ngài đã đạt vào cái giai đoạn viên mãn, ngài chứng được cái huyễn thân, ngài đạt giác ngộ ngay trong cái đời này, ngay vào lúc cái thân trung ấm. Thank you. Sáng Thánh. Trong quá trình thời gian tu tập sau đó thì Ngài Tông Cấp Ba có thể là thấy được linh ảnh của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. thường gia hộ cho con sẽ được học và tư duy và tu tập và trí tuệ mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Con cũng sanh đạt cũng giống như Ngài. Sẽ mối tất cả những nghiệp chướng từ vô thủy mà chúng con đã tạo. Trong lâm đêm chấm mô, trước cái ảnh của Ngài Dalai Lama, có một cái bản đó để hàng thứ 6, thứ 7. Cái này của Đức Dalai Lama để soạn, Đức Dalai Lama thứ nhất để soạn 8 tháng Ngài Tông Cách Ba. Cái công đức của Ngài Tôn Cách Ba. Và cái nhập diệt của Ngài Tôn Cách Ba là những cái học trò của Ngài. Cho nên là chúng ta hãy tụng và trải nghiệm liệt sĩ nhiệm vô liệu nghĩa và bất liệu nghĩa luận luận của Ngài Tôn Cách Ba. Mình không có thời gian không có thời gian để ngồi chung lại mà tụng liệu nghĩa bất liệu nghĩa luận của Ngài Tôn Cách Ba. Nếu mà có thời gian thì đọc từ đầu cho tới cuối, nếu không có thì đọc cái tư tưởng của Trung Quán. Để mình cầu nguyện. Cái bộ luận rất là nổi tiếng, liệu nghĩa bất liệu nghĩa luận. Cái học cái hạnh Bồ Tát thì chỉ trong bộ nhập tác nhập Bồ Tát hạnh là cái bộ luận mà hay nhất, chưa có bộ nào luận hay hơn. Và trung luận thì đối với những cái bộ luận của ngài Long Thọ mà giải thích mà trung luận thì ngài Tôn Cách Ba đã giải thích rất nhiều, là thắng quán về cái quan điểm mà tư tưởng không tánh ấy, là có năm bộ luận chính, là thắng quán, một bộ luận thắng quán, Umma Gồm Ba Rập Xê, và cái bộ luận giải thích về cái trung quán. Và trạng nghĩa lý xế nhiệm vô, có năm bộ luận giải thích về cái quan điểm và không tánh rất là sâu sắc. Ngài Sư Quang Dì Sế Rinpoche đã thỉnh ngài truyền cái khẩu truyền cho cái vị đó. Nên không có một cái nơi nào mà giải thích hay hơn về cái tư tưởng hay là quan triết học Phật giáo hay là cái không tánh kiến đó. Không có bộ nào luận nào mà soạn bằng hay bằng. Mình nghiên cứu và không tánh những bộ luận của ngài Tôn Cách Ba và học của ngài Long Thọ, của ngài Nguyệt Xứng, của ngài Thánh Thiên. Nếu mà mình truyền nghiệm mà xích cái vốn câu kệ tán thán, ví dụ mình tụng khoảng 100.000 biến thì cũng không bằng mình đọc hay là những cái bộ luận của ngài Tôn Cách Ba, thì công đức sẽ nhiều hơn. Ngài Con Khen Trạng Bao Hòa nói rằng, ngài nói mình niệm chú mà không có đoạn trừ, không có làm mòn phiền não mà chỉ làm mòn cho móng tay mình thôi, cái niệm chú đó. Nó không có đoạn trừ đoạn tận phiền não mà chỉ đoạn tận những cái mòn móng tay. Tại vì mình không có điều phục được cái dòng tâm thức mình. Nó không phải là mình chỉ là tụng kinh mà phải có thể thông thả đọc một lần. Nếu mình đọc theo cái thứ tự, trước nhất là học là thắng quán trước. Rồi Sa Sê Chích Trang, rồi Gồm Ba Rập Xê, rồi Sa Sê Chích Trang. Đọc cái năm cái bộ luận của ngài, là của ngài Tôn Cách Ba, phải đọc theo cái tình tự như vậy để mình hiểu được cái tư tưởng không tánh kiến. Trong Lâm Điêu Chỉ Mô thì không có phân tích hẳn ra một cái gọi là một cái đạo lý chúa tể, đúng là nó lấy cái gì đến là cái đạo lý duyên khởi. tại vì ngài Tôn Cách Ba sanh và cái nơi ngài Tôn Cách Ba mà sanh cái nơi đó nó cùng với cái gần nơi của Đức Đạt Lạt Ma sanh, nói cùng một quê hương, anh là có cố chấp như vậy thôi. Chứ tôi nói là tôi không có hiểu hết những cái tư tưởng của ngài Tôn Cách Ba đâu. Chỉ sanh cùng cái nơi, từ cái nơi của ngài đi tới cái nơi sanh của ngài Tôn Cách Ba khoảng là nửa tiếng đồng hồ. Cái xứ đó gọi là Cung Bung. Thuật nó mà cái lượng hay là cái nhận thức nó có một cái tự cái một tự tánh mà nó không có bị lừa dối. Trên mình nói cái thuật ngữ cái nhận thức Nó là cái nhận thức đúng và nó vẫn bị là ảo hóa. Thường thường mình nói cái định nghĩa, cái lượng, cái nhận thức luận nó khác với giữa cái nhận thức luận ở đây semi-sê-trúc. Ngày ngày Giê-xô kê sơn rất là lòng ma thứ bảy ngày chắc chắc ghế tổ chế. Tại vì có mình vẫn chấp thật cái gì đó rất là cụ thể. Trên cái thuật ngữ mình nói nó có thật có. Cho nên mình nói mình thấy như vậy. Nên là mình nghĩ là mình chấp thật. Mình cái đối tượng sở phá của trong trung quán. Tại mình thấy nó hiện thật như vậy. Nên đi ngồi đó ra có một cái thuật ngữ khác. Vẫn còn cố chấp và có một cái gì đó rất là cụ thể. Nghĩa là mình vẫn thấy nó xuất hiện như vậy. Nhưng mà không có hiểu cái sự quan trọng như vậy thì mình sẽ không khác như bà già. Mà hiểu về cái phủ định, cái đối tượng còn sở phá. Mình đi vào để hiểu mà không có tự tánh. Nên đối với cái tư tưởng trung quán nói là trên cái thuật ngữ nó có, nhưng mà cái đối tượng sở phá nó vẫn xuất hiện đối với trước cái nhãn quan sát. Những cái căn thức nó vẫn xuất hiện trước căn thức. Nó phiền não phải còn nên đoạn. Phiền não còn nên đoạn, cái quả Phật còn nên chứng. Mà nói nếu như mình nói là mình phủ định luôn cả những cái trên thuật ngữ nó không thật có thì là không có gì cả. Gọi là semi-sê-trúc. Nó học mà hiểu tư tưởng không tánh, nên chúng ta phải đọc theo cái tuần tự năm bộ luận của ngài Tôn Cách Ba. Cái thứ nhất chúng ta đọc là Lạc Thông Chiếm Bô, là cái thắng quán trong cái thứ hai chúng ta đọc cái bộ luận Liệu Nghĩa Bất Địa Ngữ Luận. Cái bộ thứ ba là cái giải thích về trung quán. Cái bộ thứ tư có nghĩa là giải nghĩa và trung quán minh nghĩa, gọi là Uma của Ba Rập Xê. Cái bộ thứ năm mình còn đọc là Lọc Thông Trung U, là thắng quán và trong cái bộ Trung U. Câu kệ cái điểm này nó rất quan trọng. Mình nói nó có một tự tánh, nó vẫn hiển lộ. Nó có một ở điểm này, nó là chứa trên thung năng hòa, có nghĩa là nó cộng hiện hữu pháp. Có nghĩa là chứa trên thung năng hòa này, như hồi nãy con giải thích ấy, là cả hai, là những cái gì mà nó hiện như vậy mà nó không có bị lừa dối. Nhưng mà cái là mình thì biết nó có một tự tánh như vậy, cho nên mình đã thêm bớt vào. Nó không có tự tánh mà cho nó có tự tánh, cho nên gọi là tăng ít. tất cả các pháp nó giống như là cái ảo huyễn, nó như là ảo thuật. Tại vì bản chất của các pháp nó không có tự tánh, nhưng mà mình vẫn hiện thấy nó có tự tánh. Nên là cái đối tượng mà nó xuất hiện đó, nó bị là nó bị sai lầm, nên gọi là lure, hoặc là sai lầm, nó bị lừa dối mình. Nên rồi mắt, tai, mũi, lưỡi nó vẫn gọi là vẫn nói là nó có một cái nhận thức luận đúng. Tại vì trong 400 câu kệ đề trích này, khi mà trong cái bộ luận họ trích ra trong cái một bộ kinh, nói là mắt, tai, mũi, sắc nó không phải là nhận thức, nó không phải là lượng, nghĩa là sama. Nhưng mà theo ứng trong Trung Quán thì giải thích nói vậy không phải, nó không phải là nhận thức, tại vì nó bản chất về thắng nghĩa đế nó không có tự tánh, cho nên nó không phải là nhận thức. Cái thắng nghĩa đế là mắt, tai, mũi, lưỡi nó không có tự tánh, cho nên nó không có nhận thức là nó có tự tánh. Nó chỉ xuất hiện như vậy thôi, nó trình hiện như vậy, nên là cũng không thể dùng ngôn từ để mà diễn tả. Nên là vô phân biệt, nó vẫn nó hiện tiện, nó hiện như vậy, mình chấp vào như vậy mà không có phân biệt. Nó vẫn có một cái tự tánh. Nên là vẫn cho rằng cái đối tượng mà nhận thức đó nó có nó một cái tự tánh. Và các bậc thầy Trung Quán trên cái thuật ngữ nó cũng không có, cũng vẫn có, không có tổn hại gì trên phương diện thuật ngữ. Đối với những cái nhãn căn hay là cái giác quan, chỉ là đoạn trường nói là nó có một tự tánh, nó một chỉ là phủ định, nó không có một tự tánh. Vậy nó hiện như vậy nhưng mà nó không có một tự tánh, cho nên là bác đó là bác không có tự tánh. Nên định nghĩa cái xe ma lượng có nghĩa thế thì nó không có lừa dối, có nghĩa là nhận thức đúng, nó không có bị lừa dối. Toàn sắc vân vân thì nó không có một tự tánh. Nó không có tự tánh nhưng mà mình thấy nó có tự tánh. Cho nên mình thấy có tự tánh như vậy nên mình bị lừa dối. Cho nên để mà bác là nó không có cái tự tánh. Cho nên là các vị phải đọc từ từ và suy nghĩ về cái đoạn này. Nên mà thật sự cái thực sự sự thật của tất cả pháp nó hiện như vậy thôi, nó không có tự tánh, nhưng mà đối với cái tâm ý của mình vẫn thấy nó có tự tánh, nên cái điều đó còn phải phá bỏ, còn phải phủ định. Nhưng mà tất cả các pháp nó có một tự tánh. Khi nào mà còn chấp một có một tự tánh thì lúc đó nó thật mà vẫn vướng vào cái chấp thật. Nếu như vậy thôi. Đó những cái người ở thế gian gọi là nó có tự tánh như vậy. Thank you. cho mình cố luận giải thích. Hỏi định nghĩa cái xem hay là nhận thức luận đó như thế nào, hay là cái lượng đó là như thế nào, thì từ đó cái định nghĩa luận, chữ lượng nó có từ đây. Lượng luận thì chia ra là hiện lượng, tỷ lượng, hoặc là như dụ lượng, hay là thánh ngôn lượng. Thì lượng và cái đối tượng mà để mà sở lượng đó nó đều phụ thuộc mà có. Từ nơi có năng lượng là một cái tâm thức, mà cái sở lượng là tất cả các pháp, nên từ nơi có một cái sở lượng cho nên mới thành lập được năng lượng. Năng lượng và sở lượng đó nó không có một cái tự tánh. Tất cả các pháp mà vừa nội ngoại nó bị ảo hóa, bị ảo giác sai lầm rồi. Tại vì nó không nó từ gì vô minh, từ vô thủy, cái chấp thật đó nó tác động, nó làm và mình thấy cái gì mình thấy nó đều là thấy nó thật. Cho nhập trung luận giải thích này thì cái thấy biết mà nó bị sai lầm đó thì có thể là bên do cái những cái giác quan của mình nó bị bệnh nên mình thấy như vậy, hoặc là do cái quan điểm sai lầm của mình thấy nó vậy. Anh nói lượng chia làm hai là một cái lượng đúng hay một cái lượng sai, là điên đảo lượng và bất điên đảo lượng. Cái điểm quan trọng này, cho nên Ngài Thanh Biện nói rằng bất cứ một cái pháp nào phải có một cái tâm để mà cái ý thức của mình, cái hữu tình, cái hữu tình đó nó thật có, nhưng mà ngũ uẩn là giả có. Cho nên là cái ý thức đó nó thật có, cho nên là nó có một cái tự tánh của cái nhẹ, cái hữu tình. nêu sắc mà nó không có một tự tánh, nó là rỗng không, nên nó không có tự tánh, cho nên nó không có tự tướng. Nói là tất cả những cái pháp mà nó thuộc về tục đế, nên nó không có tự tánh về cái pháp tục đế thôi. Những cái... nên là cái nó không có một tự tánh. Theo trung điểm, cái quan điểm của Duy Thức cho là do biến kết sợi chấp. Biến kết sợi tánh có nghĩa là không có tự tánh, nhưng mà y theo cái tự tánh thì nó có tự tánh. Viên thật tánh, viên thành thật tánh nó cũng có tự tánh. Nó là theo cái quan điểm của Trung Duy Thức chia là ba tánh. Tất cả các pháp nó đều gom thâu trong ba tánh. Trung Quán và nói cái tự tánh, và bình thường những cái tông phái khác nói về tự tánh thì nó khác nhau rất xa, nó có thô và tế. Nên giải Thâm Mộc Văn Kinh giải thích ba cái tự tánh ấy là biến kế sợi tóc, biến kế sợi chấp tánh, y ta khởi tự tánh và viên thật tà tánh. Ví dụ như là cái dây thừng mà cho là con rắn, cái dây thừng đó là biến kế sợi chóp, nhưng mà con rắn thật đó là con rắn thật sự, gọi là y tha khởi tự tánh. Cái bản chất không có tự tánh của con rắn đó gọi là viên thành thật tánh. Cho nên đối với Trung Quán thì cái cho cái tư tưởng của trong giải Thâm Mật Kinh giải thích ba cái tánh đó là theo Trung Quán cho là cái bất liệu nghĩa. Ngài Tịch Thọ và Ngài Nguyệt Xứng, tất cả các pháp nó không có tự tánh, nó không tự tánh, nó không có thắng giờ tháng nghĩa đế, hay là nó thật có, nó đều cùng một nghĩa. Và Ngài Thanh Biện nói rằng nó không có một tự, nó có một tự tánh nhưng mà nó không có có một cái nghĩa rốt ra, không một cái tháng nghĩa, trên phương diện tháng nghĩa nó không có. Nên cái quan điểm của Ngài Thanh Biện với Trung Ứng Thành Phái có khác nhau. Và cái quan điểm là lân hư trần, khi mà nó chưa có hội tụ thì không thể mà dùng, không thể được thấy, nhưng mà khi nó đã hòa hợp và nó tụ hội thì có thể dùng thấy bằng mắt. Nên từ đó nói là cái lân hư trần đó được vi tế thì nó thuộc là vô phương phần, nhưng mà theo Trung Quán thì không như vậy, dù nó có nhỏ tới đâu nó cũng có phương phần. Như là mở từ một cái bình vậy, nó gom thâu từ nhiều cái lân hư trần nhỏ. Nó cũng là những cái lân hư trần. Nên là dù cái gì, cái lân hư trần dù nó nhỏ hay nó nhỏ tới đâu đi nữa thì nó cũng không có, nó không thật có. Mà theo của Ngài Thanh Biện nói rằng cái lân hư trần đó, cái vi tế đó cái vật chất mà vi tế nhất đó, nó là nó thật có. Nhưng mà theo Trung Quán Phái nói rằng dù nó có nhỏ tới đâu cũng không có chấp nhận, nó cũng có nó có phương phần, cho nên nó không thật có. Nên là nó thuộc vào quan điểm triết học. Nên là tỷ bà sa luận cho là cũng có hai đế, là tục đế và thắng nghĩa đế. Nhưng mà cái thắng nghĩa đế tỷ bà sa luận mà cho là thắng nghĩa đế thì ở Trung Quán coi là cho là tục đế. Này nó liên quan kẻ một chuỗi triết học từ bốn tông phái, từ tỷ bà sa luận, rồi kinh Lượng Bộ, Duy Thức Tông và Trung Quán Tông. Trong Trung Quán Tông là chia làm hai: Ứng Thành Phái và Tự Tục Phái. Ứng Thành Phái của Ngài Long Thọ, Ngài Nguyệt Xứng, và Ngài Tông Cách Ba, Ngài Thánh Thiên, Ngài Tịch Thiên, Ngài Tịch Hộ, vân vân. Còn Trung Quán Tự Tục Phái là Ngài Thanh Biện, Ngài Liên Hoa Giới, Ngài Phật Hộ, Ngài Tịch Hộ. Trong 400 bài kệ nói rằng tất cả các pháp đều là do giả đặt phân biệt mà có, cho nên không có. Sắc vân vân, tại vì nó có một cái đối tượng riêng biệt của nó, cho nên là mình có cái một cái nhận thức hay là cái lượng về cái đối tượng đó. Khi mà nói nó không có tự tánh, cũng trên thuật ngữ nó phụ thuộc vào trên cái thuật ngữ đó. Người nào mà chưa có cái khuynh hướng mà hiểu biết về không tánh thì họ vẫn chấp nhận là trên thuật ngữ nó có một thật tánh. Và những cái hình ảnh trong gương đối với nhiều thế gian cũng biết nó là không có thật. Nên là nó chia ra là tục đế. Tục đế là coi như là chân đế và chân chánh về tục đế và tà tục đế. Nhưng mà cái điều đó thì theo Trung Quán thì không ấy. Thì đối với một người thế gian mà họ có giống như là cái hình ảnh mà ở trong gương mình thấy đó, gọi là cái hiểu biết sai lầm về tục đế. Nhưng mà ví dụ cái bình hay là một cái pháp gì mình có thể thấy được đó, gọi là tục đế chân chánh. Nhưng mà đối với Trung Quán Phái nó không có một cái tục đế chân chánh nào cả. Cái gì mà nó thuộc về tục đế nó đều là giả, nó không có thật cả. Nhiều cái điểm quan trọng trong triết học mà cực kỳ khó, cho nên là dù con có đọc xuống cũng không thể nào mà hiểu được đâu. Nên là con có đề nghị là buổi chiều nay 4 giờ đó, nếu các vị nào muốn hiểu là cái nội dung của ngày hôm nay thì con sẽ thỉnh một vị nghĩa sư để mà ôn lại bài cho mình. Thì cái điều đó nó tóm gọn, nó dễ hiểu hơn. Nhưng vị nào mà muốn học thì nên tập trung ở trước cái cổng chùa, trước cái chánh điện bên ngoài ấy. Sau khi thuyết pháp xong 4 giờ thì chúng ta trước cho 4 giờ kém 15. Cái điểm này rất là quan trọng trong cái triết học Trung Quán. Tại vì cái này, cái lập luận của những cái tông phái, của tự tục phái cho thế nào là chân chánh tục đế và phi chân chánh tục đế. Rồi mỗi ta lập trường có một cái lập luận khác nhau về những hai đế. Cái đối tượng phủ định nó rất là quan trọng. Khi mà nói là tục đế, đế là thật sự, chữ đế là nó thật. Đối với cái tâm của mình là nó là thật. Gọi là do vô minh. Do nó ngăn chướng, si mê, nó chướng ngại. Nói là tự tánh tục đế. Cho nên tục đế là nó không thật. Cái gì mà tương đối thì nó đã không thật. Nên mà để thế nào để hiểu được vị đế một cách đúng như thật. Cái điểm này rất là quan trọng. Tại vì trên thuật ngữ nó nói là nó có ba điểm mà nói là nó có hay không có trên cái thuật ngữ. Có nghĩa là nó phổ thông đối với cái nhận biết tất cả của mọi người. Cái thứ hai, cái nghĩa mà nó phổ thông đối với những cái nhận biết của mọi người đó, nó không có tổn hại với cái lý luận. Và cái thứ ba là dùng trên cái thuật ngữ đó, cái thuật ngữ đó nó có hay không thì có thì không có đúng. Tại vì có hay không thì có là do cái nhận thức về cái thuật ngữ đó, cái danh ngôn đó nó có hay không thật có. Cái đặc tính thứ ba để mà nói là chắc phải cái pháp đó, cái thuật ngữ nó có, là dùng cái lý trí, cái đạo lý mà phân tích. Trên lý trí mà phân tích mà nó không có bị tổn hại với cái sự thật, nó vẫn presenza oscurata che è migliorandola, però falso forte è una coscienza convenzionale tramite la quale si rifiuta l'esistenza intrinseca di fenomeni. Nói thế nào, nó phổ thông đối với cái nhận biết của ở thế gian, có nghĩa là do cái người mà lần đầu tiên đặt tên về cái sự vật đó thì tất cả mọi người đều chấp nhận cái điều đó, đều cái tên chung. Cho nên cái thuật ngữ mà nó không có bị sai lạc, giống như mình nói giống như là cái trên con cái dây thần mà cho là con rắn, thì thuật ngữ nó không có đúng, tại vì cái dây thần đó không phải là con rắn. Trên cái đạo lý mà phân tích đó, nó không có bị tổn hại. Tại vì cái đặc tính thứ hai, có nghĩa là cái thuật ngữ đó nó phổ biến như vậy. Nhưng mà trên cái lý thuật ngữ nó không có tổn hại, như mình nói là có đấng sáng tạo, có đấng tự tại. Cái điều đó nó phổ thông, cho nó rất phổ biến đối với những người mà chấp nhận có đấng sáng tạo, có đấng tự tại. Nhưng mà cái thứ ba thì nó không có thích hợp. Cái điều kiện thứ ba trên cái lý trí thì không có tìm thấy có một cái vị sáng tạo như vậy. Thì biết chứ xứ, cái thuật ngữ này có nghĩa là cái đạo lý mà không có thể nào mà cải biến được. Cái đạo lý có nghĩa là nó không có sửa đổi nổi, giống như mình nói, như trên cái thuật ngữ mà nó không có, nếu mà trên cái danh ngôn mà nó không có rồi thì là tất cả các pháp đều nó không có, nó rỗng không. Nếu mà một chấp nhận như vậy thì cái đó là không có thể nào mà cải biến, không có thể sửa đổi được. Cái tư tưởng như vậy là cái tưởng là cứng nhắc và nó bị hủy hoại tất cả. Cho nên một cái thuật ngữ gọi là repeat chứ. Cái đối tượng mà hiện đó, nó bị sai lầm nó không, nó đối với những cái căn, những cái là nhãn nhĩ chỉ thiệt căn, nó hiện như vậy nó bị sai lạc, nhưng mà cái ý thức về cái đối tượng đó nó không sai lạc. Nên trong Trung Quán thì chia ra rằng cái lượng đó thì cái ảo giác mà cái thấy bên ngoài là nó sai lạc, nhưng mà cái ý thức nhận thức về cái đối tượng đó gọi là trục vũ là cái cái chiếu cảnh đó nó không có sai lạc, cho nên cũng vẫn gọi là lượng nhận thức đúng. Cái điểm này nó khác với tự tục phái trở xuống. Tự tục phái xuống là cái gì mà mình thấy nó đúng như cái gì mà nó đã bị tới cái nhãn căn mà nó hay là những cái nhận thức qua giác quan nó sai lầm thì nó gọi là không phải là lượng. Vô minh thì khi đến tới cái địa thứ 8 thì để trừ được cái vô minh, cũng là lúc đó trừ được cái sở tri chư phiền não chướng. Do mình hiểu biết sai lầm cho nên vừa cho cái dây thừng là con rắn. Nói si mê có nghĩa là mình thêm bớt vào, là mình là nó bản chất nó do si mê, đối tượng tham hay là sân, nhưng mà mình còn thêm bớt vào nó quá hơn cái sự thật đó nữa, nên là tham khởi lên, sân khởi lên, nó gọi là si, nghĩa là mà tăng ít. Như ngày hôm qua, cái này ở trong Trung Quán nó cùng đi cùng với cái chấp thật, là phiền não vi tế ở đây, nó câu sanh vô minh. Nghe mình thấy cái đối tượng đó, và dù cái đối tượng tham đó, và nó đi cùng và chấp thật vào cái đối tượng tham đó. Ngừng ở đây.